Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, đoạt phân. Ngày 20 tháng 2, San Cơ 04 sân khách khiêu chiến Mơn Khâng Lát Bác. Đây là best bản trận đấu mùa giải cho tới nay lần thứ nhất vắng mặt. Ra sân thi đấu vòng tròn sau bị liên đoàn bóng đá thêm vào xử phạt cấm thi đấu một trận. Nhưng Best vẫn như cũ theo đội xuất trinh đường hoàng xuất hiện tại trên sân bóng. Đây là hắn lần thứ nhất lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận ngồi tại dự bị chỗ trên. Cùng Best đồng dạng bị cấm thi đấu còn có Hawit. Mặt khác, Westerman, Hitzberger, Fields đều bởi vì thương thiếu trận. Papadopoulos cùng Matip, Firmino đạt được thủ phát cơ hội. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Bes đã cảm thấy tranh tài sẽ rất không tốt đá. Mơn Khâng Lát Bác làm được quá tuyệt rồi. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ liền rụt về lại phòng thủ. Liền liền trung phong đều muốn hiệp phòng. Phía trước chỉ ở bên trái đường lưu lại một phản kích cầu thủ. Roy, thứ 12 phút, Roy chạy thật nhanh một đoạn đường dài kiến tạo đồng đội mở tỷ số. Papadopoulos bị đơn giản lắc mở sau thế mà không có đi bổ phòng, làm cho đối phương tiền vệ đệm bóng khoảng không đắc thủ. Một bóng dẫn trước, Mơn Khâng Lát Bác kiên định hơn tử thủ quyết tâm. Cavanaugh, Draxler, Fafan công kích tổ hợp rất khó tìm đến cơ hội. Sau lưng Rakitic mặc dù tổ chức phương diện làm rất tốt, lại thiếu khuyết một điểm linh cảm. Cái này là phân biệt. Adam Simpson như thế đánh giá, Best có thể tại gần như không thể nào tình huống dưới tìm tới trục bánh xe biến tốc. Mà người Croatia thiếu khuyết cái này loại thiên phú. Đương nhiên rồi, người ta Rakitic lại không, thượng đế thị giác. Công thủ diễn luyện một mực tiếp tục đến nửa chàng sau. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Draxler lệch cái bia sút gôn đánh trúng đối phương hậu vệ phản đạn. Cavani bù sút cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nguy hiểm thật, Best sút rút khóe miệng mắt nhìn Rennick. Rennick gương mặt vậy tại run rẩy. 3-4 mét khoảng cách, đối mặt thủ môn đã đầu hàng khoảng không. Cavani bù sút đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo hiểm hiểm qua tuyến. Nếu không phải tài biên nâng cờ, nói không chừng cũng không tính là... Đánh vào cân bằng tỷ số điểm số vào bóng sau, Cavani bị đổi xuống rồi trận. Hắn là trước mắt toàn đội ngoại trừ Neuer bên ngoài, duy nhất xuống nửa trận đấu mùa giải một mực bảo trì toàn cân cầu thủ. Dự bị ra sân là Aubameyang, chuyển nhượng mà đến lại không cái gì thời gian lên sàn. Nhưng Aubameyang tâm tình lại so trước mấy năm cho thuê kiếp sống thật tốt hơn nhiều. Chính vị trung phong về sau mỗi ngày huấn luyện Best, Rob, Slomker đều tại một chút xíu uốn nắn hắn vị trí chạy. Cho cổ vũ thậm chí tán dương, Aubameyang cũng cảm thấy gần nhất 1-2 tháng tăng lên rất nhanh. Cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Thứ 78 phút đồng hồ, Rakitic tổ chức lên một lần rất có lừa gạt tính tiến công. Hắn chính mình cùng Draxler, Firmino tập trung ở bên trái, thậm chí sau lưng Asuto Uchida vậy kiến tạo đi lên. Ngay tại Mơn Khâng Lát Bác phòng tuyến hữu khuynh thời điểm, Rakitic đưa ra cự ly xa đường chéo truyền xa. Pekarik cao tốc chen vào nhận bóng trực tiếp 45 độ truyền trong. Aubameyang từ ở ngoài vùng cấm cao tốc khởi động, trong nháy mắt hất ra rồi chăm chăm phòng hậu vệ. Đoạt tại Dante trước đó, chân bên trong sườn lâm không đẩy sao màu đoàn đội phối hợp vào bóng. Adam Simpson khen nói, Mandzukic rời đi còn có Cavani, Cavani hạ trang nghỉ ngơi còn có Aubameyang, Rennie khắc trên tay bài làm cho người hâm mộ. Thế nào? Best tiến đến Rennie bên người đắc ý nói, nhìn xem hắn vị trí chạy. Nhìn xem hắn sút gôn động tác, vậy cũng là ta công lao. Slomker không chút biến sắc xen vào. Best sửng sốt một chút, ít nhất là ta đề nghị. Chỉ là cái thứ nhất vào bóng. Rob cười nói, Kỳ thật, nếu như đánh hai tiền vệ cũng không sai. Hai tiền vệ, Rennick sờ sờ cái cằm. Trở về rồi hãy nói đi. Hiện tại đội bóng tiền đạo cánh trái vị trí này có lớn vô cùng bao dung. Tính, Draxler mặc dù tại đường biên hoạt động, nhưng trên thực tế là cái biên trước eo. Có năng lực tổ chức, sẽ bên trong cắt tiến đến cần tìm cùng Rakitic, Best phối hợp cơ hội, mà Raul thích hợp nhất đánh chính là bóng dáng tiền vệ. Nhưng như năm nay tuổi đã cao, kéo biên lui về năng lực đã theo không kịp, một khi ra sân đội bóng độ rộng liền muốn bị hạn chế. Hắn càng nhiều là tại cấm khu bên trong tìm kiếm một kiếm đứt cổ cơ hội. Ngược lại là Aubameyang càng thích hợp, mặc dù dẫn bóng đột phá hơi yếu, nhưng tốc độ nhanh, có lực trùng kích, hơn nữa thể năng tốt, đi tới đi lui chạy năng lực rất mạnh. Mặc dù không có gì năng lực tổ chức, nhưng bây giờ giữa trận có Rakitic cùng Best, đã qua còn lại, Best ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Tay nâng cái cằm suy nghĩ Aubameyang cùng Cavani ở giữa phân biệt. Vấn đề lớn nhất ở chỗ Aubameyang đá hai tiền vệ, sẽ cùng Cavani xuất hiện vị trí trùng điệp. Tranh tài giai đoạn sau cùng, Rennick dùng Zone thay đổi rồi Papadopoulos để Matip trở lại hậu phòng tuyến. Bù giờ giai đoạn Roy phải đường bên trong cắt đột phá thấp truyền trong đường. Matip đưa chân chặn lại, kết quả đem bóng cản về cho Roy. Roy không cần nghĩ ngợi, góc độ nhỏ nổ bắn ra công phá Neuer 10 ngón quan. Matip, thật sự là không đáng tin cậy. Đây là đoàn huyên đánh giá. Best ôm đầu khó có thể tin. Matip ra hỏa này vừa về tới trung vệ liền sẽ kinh thường tính phạm một chút cấp thấp sai lầm. Tranh tài kết thúc trở lại khách sạn. Có người may mắn, có người nổi nóng, bởi vì đồng thời cử hành mấy trận thi đấu bên trong. Bayern Munich vậy đá hòa rồi. 3-3 của AEST Poli bắt tay giảng hòa. Nếu không phải Ribery thời khắc cuối cùng free kick phá cửa, vẫn phải thua bóng đâu. Ân, Best thật cao hứng nhìn thấy. Mandzukic vẫn là không vào bóng. Vào bóng hoang đã kéo dài 4 trận thi đấu vòng tròn rồi. Mà Dortmund thảm hại hơn. Sermetzer, Sahin, Servan, Bender, Lewandowski đều ngừng thi đấu. Hơn nữa Shinji Kagawa trọng thương trận đấu mùa giải thanh lý. Klopp bản thân cũng bị cấm thi đấu. Thậm chí sân nhà tác chiến, trên khán đài chỉ có sân khách fan hâm mộ. Chậc chậc, mai một chút cũng không nương tay. Dứt khoát lưu loát 2-0 đánh bại Dortmund. Tại đá với trước 4 đội bóng chiến tích bên trong, Tuchel chiến tích so Henke còn muốn xuất sắc. Theo trên mạng truyền ngôn, tranh tài còn không có lúc kết thúc, sân bóng bên ngoài trên quảng trường đã tụ tập nhóm lớn fan hâm mộ. Lôi kéo Hoành Phi hô hào khẩu hiệu mắng to Sanke 04. Ân, Best cái tên này xuất hiện tần suất cao nhất, ngược lại là Leverkusen. Xuống nửa trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu liên tục gặp thua trận. Nhưng Henke lập tức làm rồi điều chỉnh. Tại Ruhater khu song hùng lưỡi lê gặp đỏ thời điểm, vô thành vô tức lấy được 2 thắng liên tiếp. Bây giờ tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 6 phân. Bất quá, đối với cái này, mặc kệ là Dortmund, Bayern Munich vẫn là Sanke 04 đều không phải là rất để ý. Leverkusen thực lực bản thân bày ở cái kia, rất khó tướng lĩnh trước ưu thế tiếp tục giữ vững. Trên nửa trận đấu mùa giải, Leverkusen, Ruhrter khu song hùng, Bayern Munich 4 đội tuần hoàn phổi thi đấu bên trong, Sanke 04 cùng Dortmund đều là 2 thắng 1 bình, Bayern Munich 1 thắng 2 thua, mà Leverkusen 3 trận đều thua. Xuống nửa trận đấu mùa giải Leverkusen còn không có đánh qua cái này 3 cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh đâu. Nước Đức thể dục đài truyền hình người chủ trì Hanh tại tiết mục bên trong nói như vậy. Leverkusen rất khó không xong đội. Bayern Munich cùng Sanke 04 đều có âu chiến nhiệm vụ. Dortmund cấm thi đấu chiều còn có một trận tranh tài, nhưng sắp đi tới tháng 3 phần, là thi đấu vòng tròn thời kỳ mấu chốt nhất. Có thể không thể tiến vào tranh quan hàng ngũ liền muốn nhìn bọn hắn tại tháng 3 phần có thể hay không cướp được đủ nhiều điểm số. Trước máy truyền hình Best gật đầu đồng ý cái quan điểm này. Nhún nhún vai nói, chúng ta so Bayern Munich nhiều chí ít một tuần thời gian. Dù sao hiệp 2 đấu vòng loại chỉ là qua loa. Chúng ta so Dortmund cũng nhiều chí ít một tuần thời gian. Rennick cười nói, cuối tuần thi đấu vòng tròn, bọn họ còn có 3 cái người cấm thi đấu, mà người cùng Howitt đều có thể phục xuất. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đoạt phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.